Bí ẩn đôi long phượng. Chương 199, lập trường. Góc truyện audio.com. Một con đò khác đi vòng ra phía sau núi. Đoạn Sung đang bị giam giữ tại đây trong gian địa lao. Thủ lĩnh hộ vệ phụ trách trông coi địa lao đã nhận được mệnh lệnh của Kim Chấm. Đứng ở trên bờ tiếp đãi nhóm ba người của Ngu Khang An. Bởi vì đây là cấm địa trên đảo nên bờ biển gài đặt vô số chướng ngại vật. Con đò không cách gì tới gần. Thủ lĩnh hộ vệ giơ tay làm hiệu. Ngu Khang An đứng dậy nhẹ nhàng phi thân lên rồi đáp xuống bờ. Sở Tiêu còn chưa kịp phản ứng đã bị Ngu Thanh túm dưới nách mang theo hắn cũng phi thân lên ngạn. Dạo này Sở Tiêu ngồi thuyền liên tiếp nên chân dẫm lên bờ mà vẫn cảm thấy dập dềnh choáng váng. Thân người có chút lảo đảo, thấy Ngu Khang An liếc mắt nhìn bèn vội vàng đứng lại vững vàng. Ngu Khang An nhíu nhíu mày, bước về phía trước, Sở Tiêu biết Ngu Khang An chán ghét mình, cũng hiểu rõ nguyên nhân. Hắn sóng vai với Ngu Thanh đi theo phía sau, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Ngu Thanh bên cạnh, bởi vì sắp đi gặp Đoạn Sung nên tâm trạng của nàng rất thấp. Hắn không lên tiếng an ủi nàng. Tiến vào địa lao, nhìn thấy Đoạn Sung trong cũi sắt đầu tóc tán loạn. Tất cả mọi người bao gồm cả Ngu Khang An đều lắp bắp kinh hãi. Biết trước đó hắn bị Khấu Lậm ám toán trúng độc, nhưng lại không ngờ độc tính mạnh đến thế. Tuy đã uống giải dược nhưng tóc dài đen nhánh đã có chút bạc đi. Cả người uể oải không sức sống. Thủ lĩnh hộ vệ giải thích. Nếu có thể đi ra ngoài dưỡng bệnh để đại phu điều trị thì không đến mức như thế. Kim gia muốn Sung gia sám hối. Nói thẳng chỉ cần chịu cúi đầu nhận sai liền thả ra. Nhưng Sung gia thà chết cũng không nhận sai. Thủ lĩnh là lão nhân đã đi theo Kim Chấm ngay từ đầu. Thở dài nói. Bình thường thằng bé rất nghe lời Kim gia. Kim gia bảo hắn đi chết hắn cũng sẽ không do dự. Lần này không hiểu vì sao lại quật cường như vậy. Ngu Khang An cau mày. Vậy Kim Chấm để ta tới đây làm gì? Trông cậy vào ta khuyên được hắn. Nếu ta khuyên được thì lúc trước đã không có chuyện gì. Cha, Ngu Thanh có chút bất an. Đứng phía sau nhắc nhở một tiếng. Ở khoảng cách này Đoạn Sung đã có thể nghe được giọng ông. Ngu Khang An không thèm để ý, cười mỉa mai. Kim Chấm muốn chờ hắn nhận sai. Sợ là sẽ phải chờ tới chết. Đoạn Sung giúp người trong góc tường chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Ngu Khang An. Trong địa lao tối tăm, chỉ có mấy ngọn đèn trên tường hắt ra ánh sáng leo lét khiến ánh mắt hắn càng thêm hung ác nham hiểm. Ngu Khang An lạnh nhạt nhìn lại hắn. Nhãi danh, ngươi giận dữ với ta làm gì? Lần này chính là nghĩa phụ ngươi luôn kính trọng nhốt ngươi lại. Thừa dịp hắn chưa hoàn toàn thất vọng đối với ngươi, ta khuyên ngươi nhanh chóng nhận sai. Đừng buộc hắn phải giống ta đích tay loại bỏ ngươi. Ngươi đừng chọc cho vết thương cũ của hắn tái phát, bị ngươi làm cho tức chết. Nhận sai, Đoạn Sung dựa lưng vào song sắt, chân trái co lại, đùi phải duỗi thẳng, chân trái đè lên đùi phải. Thật ra ta muốn hỏi một câu. Đến tột cùng ta sai chỗ nào? Sở Tiêu nhìn chằm chằm dáng ngồi của Đoạn Sung. Nghĩ tới Ngu Thanh. Khi nàng ngồi dưới đất cũng là tư thế giống y như vậy. Ngu Thanh cũng chú ý tới điểm này. Khi nàng còn nhỏ thì kiểu ngồi này là nàng học theo Ngu Khang An một cách vô thức. Khi ở giáo trường ông thường xuyên ngồi dưới đất với các binh sĩ. Chính là tư thế như vậy. Có lẽ Đoạn Sung cũng là bắt chước một các vô thức như nàng. Ngu Thanh nhìn về phía Ngu Khang An. Không biết ông có phát hiện hay chưa? Ngu Khang An chắp tay sau lưng tiến lên phía trước vài bước. Dường như rất thưởng thức bộ dáng chật vật của Đoạn Sung hiện giờ. Ta cũng đâu biết ngươi chọc tức Kim Chấm như thế nào. Ngươi gia nhập Thiên Ảnh, cung cấp tài chính cho bọn chúng tạo phản. Lại quật mồ vong thê của thượng thư đương triều, nuôi dưỡng chu cấp cho một kẻ điên tiến hành thực nghiệm đổi tim. Tất cả đều vì Kim Chấm. Hắn nên vui vẻ có được nhi tử hiếu thuận như ngươi. Nhốt ngươi lại làm gì?

quấy dày tiết tấu của cha, đổ thêm dầu vào lửa. Khấu Lẫm sớm biết mình sẽ bị mắng, thành khẩn xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa. Mỗi lần chàng đều nói như vậy, nhưng rốt cuộc không bao giờ coi cha là trưởng bối. Hoàn toàn không suy xét đến cảm nhận của thiếp. Sở Giao cực kỳ thất vọng với Khấu Lẫm. Dìu chàng ta ngồi xuống giường rồi quay mặt muốn đi. Khấu Lẫm vội vã nắm lấy tay Sở Giao, hôn một cái trên mờ u bàn tay nàng. Đâu thể nói như vậy. Vụ cá mặn mà ta cũng đã nhịn xuống. Thiệt tình muốn giải hòa với cha. Lúc nãy chỉ vì được Giao Giao chống lưng nên vừa cảm động vừa đắc ý, do đó mới quên bén mất tiêu. Là con người đâu phải ăn một miếng thì mập lên ngay. Ta và cha là đồng liêu nhiều năm đã dưỡng thành thói quen nói móc quở trách nhau. Dù sao nàng cũng phải cho ta thời gian chậm rãi sửa. À không, mau chóng sửa, chàng ta xác thật rất thành khẩn. Sở Giao hơi chút hết giận. Rút bàn tay ra, xỉa xỉa ngón tay trên trán chàng ta. Nếu sớm biết chàng sẽ đắc ý mà cư xử không đúng mực, thiếp không nên giúp chàng. Vậy thì ta phải đi bộ leo núi. Miệng vết thương mà nứt ra thì sợ nàng sẽ đau lòng phát khóc. Khấu Lẫm cười cười. Còn lâu, hiện tại bất luận Sở Giao nhìn kiểu nào cũng thấy mặt mày chàng ta thật là khả ố. Nhưng sau đó khi đại phu tới thay băng, Sở Giao đứng ở mép giường, chờ khi bông băng được tháo ra. Nàng nhìn thấy vết thương bị kiếm đâm không chỉ ở bụng mà đối xứng phía sau lưng cũng bị. Có thể thấy được mũi kiếm kia vừa hung hãn vừa tàn nhẫn xỏ xuyên qua. Sở Giao thật đau lòng muốn chết. Khấu Lẫm bảo nàng quay mặt đi. Nàng không nghe, nhất định mở to hai mắt nhìn. Khi đại phu rửa sạch xung quanh miệng vết thương, trán của nàng đổ mồ hôi còn nhiều hơn so với Khấu Lẫm. Khấu Lẫm không ngừng nhắc nhở. Nhẹ một chút, cẩn thận nào. Dọa đại phu run tay. Tay nàng cũng run theo. Chờ đại phu đi rồi, nàng khập khiễng đi đến ngăn tủ lấy bộ trung y tơ lụa muốn phủ thêm cho chàng. Khoan đã, Khấu Lẫm vẫn để thân trên trần trụi. Chỉ về phía kệ tủ. Sở Giao hiểu ý, đi đến kệ tủ lấy lọ thuốc mỡ giúp Khấu Lẫm bôi lên sau vai. Đây là chỗ lúc trước khi thủ thành Kim Trúc bị thương bởi oa đao. Vết thương đã lành lại lâu rồi. Thuốc này là dùng để tiêu sẹo. Do Khấu Lẫm bỏ ra một khoản tiền lớn mua về. Hiệu quả rất tuyệt, cứ nhìn làn da trơn mịn của Khấu Lẫm là biết. Ngay cả một chút sẹo nhỏ cũng không có. Sở Giao giúp Khấu Lẫm bôi thuốc, nhớ tới bộ dáng lải nhải của chàng ta khi thay băng bèn than vãn. Chàng tốt xấu gì cũng xuất thân quân nhân, không bị mất mặt à? Thiếp thật hoài nghi những chuyện lên núi cao xuống biển lửa chàng kể thiếp nghe rốt cuộc có phải đúng vậy hay không? Hay là bây giờ sống trong nhung lụa lâu rồi trở nên ỏng ẻo? Khấu Lẫm giải thích, đây không phải là ỏng ẻo. Trước nay ta bị thương quá nhiều. Nếu không dốc lòng dưỡng cho tốt thì thân thể sẽ lưu lại bệnh căn. Khi còn trẻ thì không sao. Tuổi lớn hơn một chút sẽ biết mùi đau khổ ngay. Không tin nàng cứ nhìn Kim gia kìa. Mới hơn 40 mà thôi. Bề ngoài trông còn rất ngon lành nhưng sức khỏe đâu được như vậy. Ta đã sớm nghiệm ra. Trên đời này có hai thứ có tiền chưa chắc mua được. Thứ nhất là tình cảm thật lòng và thứ hai là sức khỏe. Sở Giao gật đầu đồng ý. Huống chi hiện tại ta cưới một thê tử như hoa như ngọc. Lại nhỏ tuổi hơn so với ta. Chờ nàng bôi thuốc xong. Khấu Lẫm kéo nàng ngồi trên đùi. Cánh tay ôm chặt vòng eo nàng. Chóp mũi hai người gần như chạm nhau. Khấu Lẫm cười tủm tỉm sổ ra một câu. Nếu sức khỏe của ta sớm lụn bại, làm sao có thể thỏa mãn nàng? Mới đó nói chuyện còn ra dáng ra hình, đột nhiên liền không đứng đắn. Sở Giao chậm rãi đỏ mặt, ngượng ngùng nắm chặt tay muốn đấm chàng ta một cái. Thế nhưng lại nhớ đến vết thương, vì vậy chưa nói xuống tay. Ngay cả ngồi trên đùi phu quân cũng không dám nhúc nhích. Nhịn không được,